Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Chào tạc, đúng vậy, 4 năm trước, cái kia thời điểm ta còn là độc phòng đệ tử. Đương thời độc chủ sáng chế này độc đến, ta cho rằng này độc là vì làm cho người ta nhìn không ra chân thật tử nhân. Nhưng là độc chủ lại nói, nàng chính là hy vọng có chút độc có thể cho nhân có đổi ý cơ hội, Hoa Nhu nghe Ngọc Nhi nói như vậy, không khỏi than thở, sư phụ người này xem lãnh băng băng, kỳ thật nàng lòng tham âm mưu, Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái. Có lẽ đi, được rồi, nhanh ăn cái gì đi. Ngọc Nhi nói xong túm Hoa Nhu đi bên cạnh bàn, cấp Hoa Nhu thịnh cơ mani. Hoa Nhu ngồi ở trước bàn âm thầm phỏng đoán. Đã là sư phụ 4 năm trước chế độc, liền không coi là cái gì năm mới lưu lại độc, mộ đại ca hội chúng độc, khẳng định cũng không phải cái gì trùng hợp không hay ho. Mà là, Hoa Nhu hếch mày, trong lòng rồi đột nhiên bất an đứng lên, mà lúc này Ngọc Nhi cầm chén phóng tới Hoa Nhu trong tay. Bất quá ta khả nhắc nhở ngươi, này độc ngươi khả trăm ngàn đừng giống khác độc như vậy đi xứng Nga. Vì sao? Độc chủ trước kia nói qua, này độc độc tính quá mạnh mẽ, chế độc giả chỉ cần dính vào độc, cho dù là dùng hiểu biết dược, trong cơ thể cũng vẫn như cũ có độc tố, muốn vận hóa 3 tháng tài năng tiêu tán, thực thương thân Nga. Hoa Nhu gật gật đầu, nguyên lai là như vậy à, đã chạm qua này độc nhân, trong cơ thể hội lưu lại lâu như vậy độc tố, ta đây theo cha đi xuống, không phải có thể tìm được hạ độc người. Hoa Nhu trong mắt tránh qua lượng sắc, nắm lên chiếc đũa bắt đầu bào cơm. Lúc này đối diện đông trong xương phòng, Tử Họa đem một chương ra đưa cho Tử Ký. Tỷ, ngươi xem Hoa Nhu mấy ngày nay đều lĩnh cái gì? Tất cả đều là chế độc tài liệu, cũng không biết nàng muốn làm cái gì độc, làm đến làm chi, chúng ta không cần thiết biết nàng đang làm cái gì độc. Chỉ cần, nắm chắc này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tử Họa khó hiểu xem Tử Ký, có ý tứ gì? Tử Ký bám vào Tử Họa bên tai công đạo vài câu sau. Tử Họa trên mặt hiện lên âm hiểm tươi cười, chư vị sư huynh đệ, giờ mùi sơ khắc sư phụ đem ở tuyên truyền giảng giải đường truyền thụ ngũ sắc ảo trận đường. Ngọc đứng lại sân lý, hướng nhất chúng đang ở thôi diễn xa bàn trận pháp các sư huynh đệ nhắn dùm tin tức. Mọi người nghe nói sư phụ muốn giảng tân cao cấp trận pháp. Người người hưng phấn làm mi phi sắc vũ, nhưng Mộ Quân Ngô lại đột nhiên bước ra khỏi hàng. Ta sẽ không đi, ngày hôm qua đáp ứng sư phụ cơ quan thước còn chưa có làm tốt. Ta muốn đi trong khố làm xong này, Đường Ngọc nghe vậy bĩu môi. Mộ sư đệ, ta biết ngươi đối này đó cơ quan trận pháp rõ như lòng bàn tay. Nhưng đây là sư phụ tuyên truyền giảng giải khóa, vẫn là không cần vắng họp hảo, Mộ Quân Ngô cau mày. Vẻ mặt không tình nguyện, phi đi không thể sao? Đương nhiên, Mộ Quân Ngô không kiên nhẫn lên tiếng, đã biết liền về tới xa bàn tiền. Khả đều không cho đã muộn a. Đường Ngọc dặn một câu, đi nhanh rời đi, bất quá hắn rời đi khi nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô. Khóe miệng khinh câu, giờ mùi sơ khác. Cơ quan phòng nhất chúng đệ tử toàn bộ chạy tới tuyên truyền giảng giải nội đường. Đường Ngọc nhìn đến Mộ Quân Ngô vẻ mặt hứng thú dã rời tọa đi góc xó. Không khỏi trong mi mắt lộ ra một tia vui vẻ đến, hắn thực đấu kỵ Mộ Quân Ngô không giống người. Thường, nhìn đến hắn không thể không tùy đại lưu, này trong lòng tự nhiên thống khoái. Đường Hạ Chi nói được nhận thật thú vị, mọi người cũng chuyên chú phi thường. Đường Ngọc nghe xong một trận, minh bạch trong đó ảo diệu sau, liền đắc ý thảo xem quanh mình này còn chưa có minh bạch các huynh đệ. Lại không muốn nhìn đến một cái chỗ trống, vốn nên ngồi Mộ Quân Ngô góc. Giờ phút này trống rỗng, hắc, Mộ Quân Ngô nhân đâu? Vừa rồi còn ở nơi này à? Ngay tại Đường Ngọc kinh ngạc khó chịu là lúc, Mộ Quân Ngô khinh thủ khinh cước đến gần rồi khố phòng. Hắn dùng thụ ở cửa sổ trên giấy chặt cái động, hướng bên trong xem monster quả nhiên, có một bóng lưng chính cung thắt lưng đứng ở linh kiện trước bàn. Mộ Quân Ngô không làm chần chờ, lúc này nhấc chân đá môn, này phải bắt nhân, môn nhất đá vang, Vĩ đại động tĩnh làm phòng trong nhân quay đầu. Mộ Quân Ngô nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Đường Lục Lưỡng, hắn bất ngờ kinh ngạc. Đường Lục Lưỡng tựa hồ so với hắn còn ngoài ý muốn kinh ngạc. Mộ Quân Ngô, ngươi thế nào nhanh như vậy liền đi qua? Hắn nói xong còn ảo não nhất dậm chân. Cơ quan thức ta còn chưa có hợp lại đâu. Mộ Quân Ngô đầu mi, ngươi hợp lại cơ quan thức làm cái gì? Này ngoạn ý ngươi ngày hôm qua cư nhiên không làm ra đến. Ta muốn là trước ngươi hợp lại, này ta không phải thắng ngươi thôi. Mộ Quân Ngô tiến lên hai bước, ngươi như thế nào biết ta ngày hôm qua xét ở nó? Đường Lục Lưỡng thân thủ vò đầu cười mỉa, này có cái gì khó, tìm các ngươi cơ quan phòng nhân vừa hỏi sẽ biết a. Mộ Quân Ngô mặt mày lạnh như băng, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Đương nhiên là tìm cơ hội thắng ngươi a. Đường Lục Lưỡng đúng lý hợp tình xem Mộ Quân Ngô, bằng không còn có thể làm chi? Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Đường Lục Lưỡng, trầm mặc không nói. Đường Lục Lưỡng thấy hắn không nói chuyện, đúng lý hợp tình thái độ rồi đột nhiên túng, uy, ngươi đang tức giận sao? Ngươi liền làm cho này điểm sự sinh khí. Không đến mức đi, Mộ Quân Ngô nhất phất tay áo xoay người rời đi. Đường Lục Lưỡng chẳng biết xấu hổ truy ở phía sau. Mộ Quân Ngô, đừng như vậy keo kiệt thôi. Ta chính là tưởng so với ngươi trước hợp lại ra cơ quan thước mà thôi. Mộ Quân Ngô vừa quay đầu. Lại theo dõi hắn, lại đi theo ta, bằng hữu không làm. Đường Lục Lưỡng sợ tới mức lập tức dừng lại vẫn không nhúc nhích. Mộ Quân Ngô đi rồi. Hắn rất tức giận, mặc kệ là trùng hợp vẫn là dụng tâm kín đáo. Hắn chào tạc đã thất bại. Đường Lục Lưỡng dương mắt nhìn Mộ Quân Ngô đi xa sau. Mân mê miệng trong lòng chíp bông nhỏ giọng than thở. Về phần thôi, độc phòng tây xương phòng nội. Hoa Nhu thật cẩn thận theo nồi nấu quặng thượng quát tiếp theo tầng xương phấn rơi vào mở ra trên. Giấy, nàng điệp tốt lắm giấy bao sau. Thở vào một cái, ta đổ muốn nhìn ngươi là ai. Hoa Nhu xủy hảo giấy bao. Cố không lên thu thập trên bàn gì đó liền chạy đi ốc. Nàng rời đi không bao lâu. Người gác cổng đẩy ra. Tử Họa Lưu tiến vào. Nàng nhìn chằm chằm trên bàn gì đó nhìn sau. Lấy ra một cái ống trúc quát một điểm nồi nấu quặng lý xương phấn xủy tiến trong lòng sau. Lại lấy ra một cái tiểu bình sứ đặt ở trên bàn. Mặt sau nàng vội vàng ly khai. Tam nương, Hoa Nhu lưng ba lô. Trong tay dẫn theo một cái bố bao vào táo phòng, đang ở bận việc béo đầu bếp nữ vừa thấy là nàng. Tươi cười rạng rỡ, lại đây cho ta đưa nấm hoa. Đúng vậy, hôm nay lại thấy được mấy tung tân trưởng, liền cho ngươi hái được đến. Hoa Nhu, ngươi thật sự là cái nhiệt tâm lạc muội nhi, từ lúc thượng bàn dược sơn gặp được sau, ngươi đều cho ta tặng 4-5 nói sơn khuẩn lâu, dù sao ta hái thuốc thuận tay thôi. Hoa Nhu nói xong đem ngắt lấy đếm nấm hướng táo đài thớt thượng phóng. Vừa vạn, đêm nay làm là canh gà cơm. Đại táo thượng vừa ngao hảo canh gà. Ta đi cho ngươi múc thượng một chén. Béo đầu bếp nữ nói xong phải đi đại táo thượng múc canh gà. Hoa Nhu trong miệng nói lời cảm tạ theo ở bên cạnh. Tam nương đem hoa cái hất ra khi giúp việc bếp núc thất nương vừa vạn bưng phơi tốt măng tây can tiến vào. Nhanh, giúp một tay, ta đoan bất động đến lâu. Tam nương đem canh đưa cho Hoa Nhu, liền qua đi hỗ trợ. Hoa Nhu chạy nhanh theo tay áo trong túi lấy ra giấy bao. Đem xương phấn đầu vào nồi đun nước lý, lại nhanh chóng đem giấy bao tắc trở về tay áo trong túi. Nàng động tác nhanh chóng, lại ở hai cái đầu bếp nữ phía sau, tự nhiên không bị phát hiện. Hoa Nhu nhìn đến xương phấn nháy mắt hòa tan canh chung. Không khỏi trên mặt lộ ra tươi cười. Thuốc này phấn nhân người bình thường ăn lưu thông máu tán ứ không có ngại. Nhưng này chạm qua dao long giết người lại hội lập tức ngất. Hôm nay, ta đổ muốn nhìn màn này sau độc thủ là ai. Hoa Nhu nghĩ này đó đem trong chén canh gà uống điệu. Không biết lúc này táo phòng sân góc tường trên đỉnh, lộ ra Tử Họa đầu. Nàng âm hiểm cười nhìn thoáng qua Hoa Nhu, thẳng đi tường viện hạ, OCV by Love Dayo, hết chương.